Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ lúc nào cũng để cho tôi lăn qua lăn lại. Tôi cũng đi xuống. Nghe anh giống to một tiếng, cô bị dáng vẻ đáng sợ của anh làm cho hết hồn. Trái tim có chút phát run. Trước kia quen nhiều chết, cô chưa bao giờ thấy anh lộ ra vẻ mặt khủng bố như vậy. Anh làm sao vậy? Tâm tình giống như thật không tốt. Cô thật lo lắng có thể làm anh khác thường. Như thế khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Giữ một khoảng cách gì đó của anh cũng bị cô ném ra sau ót. Hiện tại cô chỉ muốn ở cạnh anh. 10 ngón tay nhiều chết nắm chặt tay lái, gân xanh trên trán nổi lên, phát ra tiếng vàng phành phách. Cả mắt đỏ bừng, trợn thật lớn, cắn răng nghiến lợi giống như là muốn ăn thịt người. Mau đi xuống, anh quát từng chữ từng chữ. Cô và anh nhìn nhau một lúc lâu mới chậm rãi vứt cây dù đang nhỏ nước xuống chỗ ngồi phía sau, thuận tay thắt chặt dây an toàn, qua kỹ cửa xe. Mắt hạnh tròn xe khiêu khích nói: Tôi không xuống. Nghiệp chết lạnh lùng liếc cô mấy giây, không còn nói tiếp, chân đạp chân ga. Vẹ một tiếng, xe phóng nhanh trên đường như mũi tên. Nếu không phải là Thượng Quan Nhu có chuẩn bị từ trước đó, cả người nhất định sẽ bị sức mạnh mãnh liệt đụng cho chóng váng đầu. Nhưng cô vẫn sợ tới mức thét chói tai, ngay cả nắm lấy tay nắm cửa, giống to khàn cả giọng: Anh điên hay sao? Trời đang mưa mà chạy nhanh như vậy, sẽ xảy ra án mạng đấy. Dù anh không muốn sống cũng đừng liên lụy người khác cùng chết với anh. Sinh mạng rất quý giá, còn sống là chuyện không dễ. Cho dù không vượt qua được khó khăn, cũng ngàn vạn lần đừng có tìm cái chết. Nhiều chiếc truyền chủ lái xe không để ý tới cô. Xe phóng nhanh trên đường, loại thời tiết này, lái xe đều phải vô cùng cẩn thận. Mưa to gió lớn, một sơ suất nhỏ cũng sẽ dễ dàng tạo thành tai nạn xe cộ. Nhưng duy chỉ có nhiều chiếc tự nhiên không muốn sống lấy tốc độ cực nhanh, xuyên qua trên đường. Nhiều lần suýt chút nữa đụng vào chiếc xe khác. Thượng Quan Nhu bắt đầu thấy hối hận, mình làm chi nhất định tiếp tay cho làm việc xấu. Cô rõ ràng có thể an ủi tự tại nằm trên giường lớn mềm mại gặp chủ công. Người bây giờ không thể không liều mạng trong trời mưa cùng với cái tên bệnh thần kinh. Tiếng vang xe phát ra chói tai, tài xế chiếc xe phía sau suýt nữa bỏ mạng, tức miệng mang to. Nhiều chiếc không rành để ý, tiếp tục điên cuồng tăng nhanh tốc độ rời khỏi. Thượng Quan Nhu vốn còn vừa thét chói tai vừa lớn tiếng mắng. Mắng đến cuối cùng, cô đã miệng đắng lưỡi khô không còn hơi sức. Cũng không biết xe rút cuộc điên cuồng bao lâu trên đường. Mưa nhỏ dần, Nhiệt Chiết mới từ từ cho xe chậm lại. Đứng ở ven đường, chỗ quay đây không có một bóng người, chỉ có đèn đường phát ra ánh sáng ảm đạm và mưa vẫn còn rơi. Cái đó không xa chính là nghĩa trang, nơi đó chôn cất cho cốt của cô kiếp trước. Nhiệt Chiết không để ý tới cô, tự mình đẩy cửa xuống xe. Đứng ở dưới đèn đường, dựa vào cửa xe đốt một điếu thuốc, lặng lặng nhìn về hướng nghĩa trang. Chung quanh rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được gió đang gào thét trong mưa. Thượng Quan Nhu do dự một lát, cầm lên cây dù ở ghế sau đi tới đằng sau anh, che cho anh khỏi cơn mưa bụi. Nhiều chiếc không quay đầu lại, ngậm đầy điều thuốc, ngắm nhìn nơi xa nhỏ giọng nói: Nơi đó, trước các người con gái tôi từng thương nhớ nhất, để ý nhất, nhưng bây giờ cô ấy đã vĩnh viễn rời khỏi tôi. Giọng cô đơn của anh làm lòng Thượng Quan Nhu khẽ đau nhói. Cô đột nhiên rất muốn nói với anh, tất xác Thượng Quan Nhu mặc dù không còn, nhưng linh hồn cô vẫn còn sống. Nhiều suy nghĩ mới xuất hiện, cô liền bị nuốt về trong bụng. Nhiều chiếc sẽ không tin tưởng, hồi chi cô cũng không có dụng khi đối mặt. Cô sợ bị tổn thương lần nữa, cô chỉ muốn quý trọng sinh mệnh đời này từng chút một, không muốn nối lại quan hệ với anh. Mặc dù cô còn rất thương anh, nhưng cô không muốn phải yêu hèn mọn như vậy. Hồi lâu anh xoay người, thấy cô đang mất hồn, che dù cho mình. Đầu vai bất trị bất giác ướt một mảng lớn. Dưới ánh đèn ban đêm, nét mặt trở nên vô cùng không thành thật. Ánh mắt chợt lóe, Nhiều Chiết không biết có phải là do ảo giác của mình tạo ra hay không. Bộ mặt mất mát rối rắm của Kỳ Hinh Mi lại làm cho anh đau lòng. Phụ nữ qua lại với anh đếm không hết, nhưng có thể làm cho anh phí sức quan tâm như thế, đau lòng như thế, cũng chỉ có Thượng Quan Nhu. Xả đối với Kỳ Hinh Mi, anh lại có loại cảm giác này. Mưa rơi mặc dù cầm lớn, nhưng là vì ban đêm nên không khí càng thêm lạnh lẽo. Cô tự hồ cảm thấy lạnh nên khẽ cắn cánh môi, nơi bị hàm răng cắn qua nổi lên một tầng đỏ ửng. Nhìn vào môi cô, trong lòng anh nhất thời toát ra một cỗ xung động. Cơ thể hành động nhanh hơn lý trí. Anh ném tàn thuốc xuống đất, dùng mũi giày đạp một cước, hung hăng sợ tắt. Sau một giây, không chờ Thượng Quan Nhu hồi hồn, thân thể của cô đã bị anh bá đạo ôm vào trong ngực. Đôi môi mang hương vị mùi thuốc lá đột nhiên đè ép tới, hung hăng giày xéo môi cô, vội vàng chiếm đoạt. Đợi cô hồi hồn thì mới phát hiện ra mình bị cường hôn rồi. Cô tâm ý hoảng loạn để anh ra, cây dù cho trên mặt đất. Hai người một cao một thấp, bốn mắt nhìn nhau. Bị đẩy ra, cả mắt Nhiều Chiết té ra dục vọng nồng đậm. không để ý sự dãy sụa của cô, muốn ôm cô vào trong lòng lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net